Trong trận đấu mở màn, Song Việt Xã dựa vào thực lực hùng mạnh hoàn toàn áp đảo đối thủ, đạt được hạng nhất, đồng thời cũng làm Đông Kinh kinh ngạc. Dân chúng bắt đầu đàm luận họ và Tề Vân Xã thì rốt cuộc là ai giỏi hơn. Cái này bất đồng với lúc bắt đầu, khi trận đấu còn ở phía trước, dường như tất cả mọi người đều xem Tề Vân Xã sẽ là đội đoạt quán quân cuối cùng, chỉ là xem ai có thể tạo cho Tề Vân Xã thêm áp lực. Nhưng hiện giờ, không ai dám nói như vậy nữa. Dân chúng Kinh Thành cũng bắt đầu đào bới tin tức nội bộ của Song Việt Xã. Họ ăn gì, dùng gì đều rất hứng thú. Đồng thời Song Việt Xã cũng dựa vào trận chiến này để nổi tiếng lên không ít. Đương nhiên lợi ích cũng theo đó mà đến. Đầu tiên cửa hiệu tơ lụa Chu Gia và Song Việt Xã đã đạt tới hiệp ước. Hễ là quần áo của cầu thủ Song Việt Xã từ trong tới ngoài, từ sinh hoạt đến thi đấu, toàn bộ sẽ do cửa hàng tơ lụa Chu Gia cung cấp miễn phí. Chu Thanh nghĩ thầm, chỉ cần người đá tới trận chung kết, dù thắng hay thua, ông ta đều có lợi. Mặt khác, Phan Thế Bạch cũng hứa là hễ cầu thủ của Song Việt Xã toàn bộ đều là miễn phí. Có thể tưởng tượng ra nếu Song Việt Xã có thể đến phần lâu ăn cơm, vậy những người mê đá cầu còn không ồn ồn kéo tới sao? Mà các đội bóng đá khác thật sự là hâm mộ chết luôn, hận không thể lập tức vào sân, khát vọng thi đấu cũng đạt tới cực hạn. Nhưng cuộc thi cầu lông Đông Kinh lần thứ nhất và đại hội thi đấu bóng đá đá cầu được tổ chức đồng thời, nên họ muốn ra sân cũng phải chờ 2 ngày nữa. Kỳ thật Lý Kỳ cũng không muốn sớm kết thúc đại hội thi đấu toàn quốc như vậy, bởi vì càng kéo dài lâu nên chi phí bên ngoài càng nhiều, tiền này không kiếm thì quá là có lỗi với ông trời rồi. Buổi sáng ngày thứ nhất thi đấu cầu lông chính thức mở màn. Bởi vì thi đấu trong nhà nên dù chỗ ngồi có đầy, số người cũng không thể so sánh được với bóng đá. Nhưng do cầu lông là môn thể thao mới được phát triển gần đây, vì vậy cũng hấp dẫn không ít người tới xem, đặc biệt là những văn nhân sĩ tử, bọn họ ưa thích những loại thể thao văn nhã. Đáng tiếc bóng đá sau khi học thêm tính bạo lực của Lý Kỳ liền hoàn toàn thay đổi, bọn họ mất đi ưu thế của bản thân, mà sự nổi dậy của Song Việt Xã cũng nói cho bọn họ biết chính là tố chất cơ thể của bọn họ, bởi vậy họ mới bắt đầu chuyển hướng sang cầu lông. Lý Kỳ, Cao Cầu và Lý Sắt Nhĩ đám người tay to mặt lớn cũng đến sân. Không những như thế, Cao Cầu còn mời mấy vị khách quý vùng khác và nước ngoài tới xem, đây cũng là giúp cầu lông tuyên truyền. Mà lần này nhà tài trợ lớn nhất của cầu lông không ai khác chính là Hà Kiều Thúc. Hôm nay ông ta cũng kích động dị thường, bởi vì đại hội thi đấu cầu lông có thành công hay không liên quan trực tiếp đến việc buôn bán của ông ta. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân cầu lông vừa mới phát triển, vì vậy hai bên của trận mở màn trình độ đều không cao. Đương nhiên đây chẳng qua là trong con mắt của người thế kỷ sau Lý Kỳ. Phải biết rằng trước đây hắn sống trong vương quốc của cầu lông. Tại Thế vận hội Olympic, đội tuyển Trung Quốc nếu không giành tất cả huy chương vàng thì trong mắt của người trong nước chính là thua, không có đạo lý, nhưng chính là như vậy. Xem không nhịn được buồn ngủ, mí mắt đánh vào nhau. Nhưng dù sao hắn cũng là người sáng tạo ra cầu lông, nhất định phải giữ vững tinh thần, ra sức gieo hò cổ vũ. Trong mắt người bên cạnh cực kỳ kích động, thật ra hắn chỉ là muốn làm bản thân mình đừng buồn ngủ thôi. Tuy nhiên những người khác xem rất nhập tâm. Dù thế nào thì có đề có tư cách đứng ở đây thì cũng là những cầu thủ cầu lông chuyên nghiệp đứng đầu hiện nay, so với những người nghiệp dư thì vẫn mạnh hơn. Hồng Thiên Cửu đối với thứ mới luôn luôn không có sức chống cự, xem cực kỳ hưng phấn, dường như muốn xuống sân thử một lần, nói: "Kaka, xem trong đại hội thi đấu bóng đá có Song Việt Xã là đội mạnh, nếu không chúng ta sửa thành đánh cầu lông đi." Cao nhà nội nghe được thì càng tức giận, phụ thân y là cầu ca nha, là siêu sao đá cầu số 1 đại tống, ý đương nhiên là phải kế thừa ý bắt đá cầu của cầu ca rồi, nói: "Tiểu Cửu, ngươi sao có thể làm tăng sĩ khí kẻ khác, tiêu diệt y phong bên ta? Song Việt Xã tính là gì? Nếu không vì ta sơ suất, bại bởi Tề Vân Xã, phụ thái uy chúng ta tuyệt đối có thể thắng Song Việt Xã. Ngươi cứ chờ mà xem. Hơn nữa những lời nói lần sau đừng có nói, không thì huynh đệ nghe thấy đều không làm được." Hồng Thiên Cửu thấy Cao Nhà Nội bị kích động như vậy, không dám nói gì nữa. Qua vài lần chắc chờ thì trận thi đấu mở màn cuối cùng cũng kết thúc. Toàn bộ những người xem thi đấu đều đứng dậy vỗ tay. Cuối cùng cũng chấm dứt. Lý Kỳ thấy mọi người nhiệt tình như vậy cũng thả xuống không ít tâm tư. Trận thi đấu cầu lông mở màn ngày thứ hai, đám người Lý Sắt Nhĩ chuẩn bị lên đường trở về. Thật ra nếu không có thi đấu đá cầu thì ông ta đã sớm quay về rồi, vì vẫn còn nhiệm vụ trong người. Nhưng mà lần này đưa tiền này trừ có Triệu Hoàn và đám quan viên Hồng Lư Tự còn nhiều hơn một người. Người này chính là Lý Kỳ. Vốn dĩ lần này sứ thần về nước lễ tiết rất là phức tạp, vừa phải tặng lễ còn phải đi cùng với sứ thần. Nhưng lần này đơn giản hơn rất nhiều, dường như không có lễ tiết gì cả. Mà nói đến lễ tiết, Triệu Hoàn chính là lễ tiết. Về phần đáp lễ này nọ thì lại càng không cần nhắc đến. Chỉ là mấy chiếc xe ngựa, bên trên đặt mấy cái túi bằng vải gai, căng phòng, tuyệt đối không cần đến vàng bạc đá quý. Những thứ đơn giản này khiến mấy sứ thần Tây Hạ có phần không thích ứng được. Phải biết rằng họ rất kỳ vọng hồi lễ này, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để kiếm trác. Cũng thầm nghĩ, không đúng nha, sao lại không có hồi lễ, đây tuyệt đối là không giống phong cách của Đại Tống. Vì thế mấy vị sứ thần cứ đi vài bước là quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt có sự lo âu, hy vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng mỗi lần đều chấm dứt trong thất vọng. Lý Kỳ nhìn thấy thì suýt bật cười ra tiếng mấy lần. Cho đến cửa thành phía tây, không nhìn thấy chiếc xe lễ nào nữa. Sứ thần này cuối cùng cũng hết hy vọng, nghĩ thầm rằng có phải thái tử mới lên đảm nhiệm, có phải là chưa biết quy củ hay không. Nhưng việc này thì không tiện nói ra, chỉ có thể nghĩ là gặp xui rồi. Bọn họ vừa thở phào một tiếng, bỗng một tiếng thở dài vang lên. Mọi người thấy tiếng thở dài quay lại nhìn, không phải ai khác, chính là Lý Kỳ. Lý Sát Nhĩ hiếu kỳ nói. Ê, Kinh Thích Sử, tại sao lại vô cớ thở dài? Triệu Hoàn cười khổ nói. Hắn... Trên khuôn mặt của Lý Kỳ dường như có chút bối rối, vội nói. Không có gì, không có gì, chỉ là ta... Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tan, thật không dám giấu giếm. Lý Mộ Nhân Sinh ghét nhất là biệt ly. Lý Sát Nhĩ sửng sốt, âm thầm kinh ngạc, không lẽ hắn không nỡ chia tay? Thở dài nói. Thật ra ta cũng muốn tâm sự với Kinh Thế Sử mấy ngày, đáng tiếc ta thân mang trọng trách, không thể lại chỉ hoãn. Tuy nhiên Kinh Thế Sử ngươi đồng ý với ta một ngày nào đó sẽ đi xứ nước ta. Chuyện này e rằng không tránh khỏi rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, nhất định, nhất định. Lý Sát Nhĩ muốn nói lại thôi. Thật ra từ trước chuyến đi này, vốn dĩ ta còn mang tới một chuyện vui. Đến lượt Lý Kỳ phải sừng sốt nói, chuyện vui gì? Lý Sát Nhĩ nói, cuộc vợ của ta sau khi biết Kinh Thế Sử đang hao tổn tâm tư, cố gắng đẩy mạnh quan hệ song phương ta và ngươi, trong lòng cực kỳ cảm động, muốn đính hôn nhị công chúa cho Kinh Thế Sử, biểu đạt sự cảm ơn của quốc vương đến Kinh Thế Sử, cũng có thể củng cố quan hệ giữa hai bên. Vâng dạ, ngươi phải đi rồi, còn hài hước như vậy nha. Lý Kỳ bị sặc mạnh, cái này không phải là chuyện vui, mà rõ ràng chính là tin dữ. Lý Sát Nhĩ nói, là chuyện đại sự, ta sao dám đem ra nói giỡn. Triệu Hoàn lại nói, đây cũng là một chuyện vui, nhưng sao trước đây chưa từng nghe thấy vương gia nhắc qua. Y là thái tử đối với việc liên hôn quá quen thuộc rồi. Nếu Lý Kỳ có thể lấy được công chúa Tây Hạ, vậy thật có là thể diện mà. Hơn nữa đối với tình hữu nghị Tống Hạ hai nước thì lại càng có lợi hơn. Lý Sát Nhĩ gượng cười nói, ta vừa đến kinh, liền nghe thấy Kinh Thế Sử gần đây có 4 vị kiều thê, vì thế đành phải rút lui. Lý Kỳ vội nói, rút lui thật tốt, hả? Ý ta là tiếc nuối, cực kỳ tiếc nuối. Lý Kỳ vuốt trán, vẻ mặt buồn bã, tuyệt đối là kỹ thuật diễn xuất mà. Triệu Hoàn cau mày nói, thật ra Lý Kỳ đã cưới 4 vị thê tử rồi, nhiều thêm một vị thì cũng không sao, chỉ sợ làm chậm trễ công chúa quý quốc thôi. Lý Sát Nhĩ nghe xong thì nét mặt có chút do dự. Ngươi do dự cái mẹ gì, đương nhiên là từ chối, công chúa và dân nữ ngang hàng, thật quá là mất mặt mà. Lý Kỳ ho nhẹ mấy cái, khẩn trương nói sang việc khác. Đúng rồi vâng gia, ngươi cảm thấy thế nào vô song túy tiên cư ta mới ra như thế nào? Lý Sát Nhĩ vừa nghe đến ăn thì lập tức hưng phấn nói, vậy còn phải nói, ta cực kỳ thích nha. Nếu thiên hạ vô song có thể bảo quản dài ngày, ta đã mang hơn 10 xe về rồi. Lý Kỳ a một tiếng lại trầm mặc. Triệu Hoàn ha hả nói, vừa lúc lần này hồng lư tự của ta và vì các vị mà chuẩn bị lễ vật có liên quan rất lớn với thiên hạ vô song. Lễ vật, đám sứ tần Tây Hạ nghe được cả người run lên, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy xe lễ vật. Lý Sát Nhĩ ồ lên một tiếng nói, xin lắng tai nghe. Lý Kỳ buồn bực nói, điện hạ đại tông chúng ta dù gì thì cũng là đại quốc Trung Nguyên, đưa lễ vật này cũng quá mất mặt đi, nếu không chúng ta cứ chiếu theo quy củ ta đưa số tiền này ra là được. Lý Sát Nhĩ nghe xong có phần mơ hồ, ông ta mơ hồ đoán được phần lễ vật này khẳng định không đơn giản, nếu không kẻ keo kiệt Lý Kỳ sao lại rộng rãi như vậy. Thì cười nói, Lý Sát Nhĩ ta cả đời này đều không tham lam hư vinh, chỉ cần có tình nghĩa, lễ vật lớn hay nhỏ thì đều không sao mà. Triệu Hoàn ha hả nói, vương gia thật đức độ, Triệu Hoàn thật sự rất bội phục. Nói xong y nói với Lý Kỳ, Lý Kỳ, lấy nhanh ra đi. Lý Kỳ ồ một tiếng, rất không tình nguyện rút ra một quyển sổ trong ngực nói, vâng dạ, đây chính là bí phương của thiên hạ vô song. Lời hắn còn chưa nói hết, vẻ mặt của Lý Sát Nhĩ vô cùng kinh sợ, suýt nữa thì não thiếu máu mà bị ngất đi. Bí phương của thiên hạ vô song, chỉ vẹn vẹn mấy chữ này, chỉ sợ về sau ngươi không cần hồi lễ nữa, ông ta cũng cảm thấy đủ rồi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Lý Sát Nhĩ, trong lòng cười thầm, một lát sau mới tiếp tục nói, một phần thôi. Một phần, Lý Sát Nhĩ trận hai mắt có phần bối rối. Triệu Hoàn cười nói, thật ra thiên hạ vô song mới này sở dĩ có thể đặc biệt như vậy toàn bộ là nhờ một loại hoa vô cùng hiếm có, nhưng qua quan sát của chúng ta, loại hoa này rất thích hợp trồng ở quý quốc, vì thế phụ hoàng muốn thuận nước dòng thuyền, muốn trồng loại hoa này ở quý quốc, đến lúc đó mua lại ở quý quốc, đây có lẽ là buôn bán có ảnh hưởng không nhỏ giữa ta và ngươi. Mấy cái túi trong xe là hạt giống, trong cuốn sổ này là những tâm đắc của Lý Kỳ khi trồng cái loại hạt này, hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi. Đầu óc Lý Sát Nhĩ nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ mặc dù chỉ là một phần mà thôi, nhưng ta biết dùng thứ này trồng nguyên liệu thì cứ thử xem sao. Nếu thành công có thể là một nguồn của cải vô hạn, đẩy lùi 10.000 bước. Nói, nếu như không sản xuất được, thì người dân cũng có thêm một phương pháp để sinh tồn, thật sự là chuyện tốt nhất trên đời. Ý cười ha hả nói, ta đây sao không biết xấu hổ chứ. Vậy thì thật đáng tiếc, điện hạ, chúng ta vẫn cứ theo quy củ mà làm việc thôi.

quay sang nói thầm mấy câu vào tai của Lý Kỳ. Cái gì? Giờ lại đến lượt Lý Kỳ kích động, đột nhiên đứng dậy ngây ra một lúc rồi quay người rời đi. Dương Phàm tưởng là xảy ra chuyện gì lớn liền vội hỏi, Kinh Thế Sử, đã xảy ra chuyện gì sao? À, việc nhỏ thôi. Thế còn chuyện gạo của ta? Thôi, cứ gọi là bộ bộ cao đi. Lý Kỳ chẳng buồn quay đầu bột miệng nói, nhưng câu này vừa nói ra hắn liền thấy có chút bị hớ. Bộ bộ cao? Sao ta gọi là bộ bộ cao nhỉ? Thôi kệ, thôi coi như là đều ủng hộ hàng nội địa đi. Gạo bộ bộ cao, gạo bộ bộ cao. Còn Dương Phàm thì càng đọc càng thuận miệng, hơn nữa lại thấy Cát Lợi liền nói, hay, hay, hay, cái tên này hay quá, Kinh Tế. Khi ý chưa kịp phản ứng lại thì Lý Kỳ đã đi ra cửa từ rất lâu, y nhìn ra bên ngoài nói. Người này quả thực là thông minh đó, sau này ta nhất định phải nghĩ cách đặt quan hệ tốt với hắn. Nếu như có sự giúp đỡ của hắn thì việc ta trở thành đệ nhất phú thương đại tống e rằng không còn xa nữa. Dạ, dạ. Rời khỏi Thúy Tiên Cư, Lý Kỳ và Mã Kiều phi ngựa một mạch như điên, hướng về xưởng sản xuất ở phía ngoài ô phía bắc. Có thể khiến Lý Kỳ bị kích động như vậy thử hỏi ngoài Thủy Tinh ra thì còn có ai khác chứ? À, đại nhân, ngài đến rồi à? Mỗi khi Trịnh Toàn thông báo tin tức cho Ngô Húc Vinh xong là hai ngày sau ý nhất định đứng đợi Lý Kỳ ở trước cổng. Mau dẫn ta đi xem. Lý Kỳ nhảy từ trên ngựa xuống, chỉ ra ngựa về phía xưởng sản xuất, vội vã đi vào bên trong. Ai xa, kiến thì giờ đã to thế này rồi đó. Để ta ngắm thêm lát nữa. Người đã nhìn lâu như vậy rồi, tức là ta nhìn đi. Ai được được cho người đấy. Một con kiến to quá. Lý Kỳ vừa tới tiểu viện nơi Trịnh Toàn ở đã thấy hai đại thúc trung niên trạc tầm ngoài 50 đang bò sát góc tường thốt ra từng tiếng kêu kinh ngạc, ngay cả việc Lý Kỳ tới cũng không biết. Tiếng kêu thất thanh bất ngờ đó đã làm cái vị sư phụ đang cầm kính giật nảy mình suýt nữa thì đánh rơi kính xuống đất. Đoạn quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ thì còn kinh sợ hơn, vội đứng dậy hành lễ nói, tham kiến đại nhân. Lý Kỳ móc móc ngón tay, hai người kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ buồn bực nói, đưa miếng kính đây. Vâng. Lúc này bọn họ mới kịp phản ứng lại, vội đưa miếng kính ra. Lý Kỳ đỡ lấy miếng kính như nhặt được ngọc, hắn cũng không biết là một người đến từ hậu thế như hắn sao lại kích động trước một miếng kính lúc bình thường đến như vậy. Đoàn đưa tới trước mắt nhìn rồi giật lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hãi kêu to, mẹ kiếp, cục dưới mắt to quá. Dử mắt, Trịnh Toàn và hai người kia bị vẻ sợ hãi của Lý Kỳ làm cho ngỡ ngàng hoang mang, nhìn Lý Kỳ phía đối diện đang hoảng sợ. Một lúc sau, vị bên trái mới theo bản năng giơ tay quệt khóe mắt, chỉ thấy đầu ngón tay có một vật thể lạ, đột nhiên hiểu ra ngay vấn đề, nhiệt độ trên mặt tăng lên nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã biến thành mặt quan công. Ôi chà, làm ta sợ phát khiếp. Lý Kỳ vừa nói, giọng ai ái vừa vỗ ngực, lại liếc nhìn đối phương một cái, thở dài nói, ta biết rồi. Ta biết là những nhà phát minh trên thế giới này đều không thích sạch sẽ cho lắm, nhưng mà cũng không thể lấy việc nghiên cứu ra làm cái cớ để không chú ý vệ sinh chứ. Đúng rồi, người bao lâu rồi không tắm vậy? Bảy ngày. Ôi trời đất. Lý Kỳ vỗ ngực, trời nóng như thế này mà bắt ta 7 ngày không tắm thì thà giết ta đi còn hơn. Nói vài câu với vị sư phụ kia rồi lại chẳng biết nên nói thế nào mới tốt. Một lúc sau hắn lại xua xua tay thở dài nói, thôi, đây đều là lỗi của ta. Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để cung cấp cho các ngươi một cuộc sống và có sự phục vụ tiện lợi hơn. Tuy nhiên các ngươi cũng cần phải nhớ, thực ra nhân viên nghiên cứu là người cực kỳ cần chú ý tới vệ sinh, bởi vì các ngươi thường ngày có thể phải tiếp xúc với rất nhiều thứ có độc. Nếu như không rèn luyện thói quen vệ sinh cho tốt thì rất có thể vì thế mà bỏ mạng đó. Ta không phải nói đùa đâu, có rất nhiều bài học đã chứng minh cho điều này, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ đó. Tuân mệnh. Ba người thấy Lý Kỳ nói bằng cái vẻ trịnh trọng đến như vậy thì liền không dám chần chừ, vội đồng thanh đáp. Lý Kỳ ừ một tiếng, sau đó cầm cái miếng kính lúp lên nghịch, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó rồi nói, đúng rồi, vừa rồi Ngô đại thúc không hề nói với ta là các ngươi chỉ làm ra mỗi một miếng kính này. Trịnh Toàn vội vã giải thích, đại nhân, miếng kính này là do bọn tiểu nhân vô tình làm ra, còn bảo bối đến nay thì vẫn được khóa trong phòng. Hả, vậy hả? Vô tình mà làm được tốt như vậy, các ngươi quả là ba tay thợ dại đó. Lý Kỳ cười ha hả nói, thợ dại? Ba người ngây cả ra. Lý Kỳ nhìn biểu cảm trên mặt họ lập tức nói tiếp, chụp lại thì hơn một thằng thợ khôn. Ba người vẫn chưa hiểu, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Hả, mẹ kiếp, đứt hết dây thần kinh, nói đùa rồi hả? Lý Kỳ trợn trừng mắt xua xua tay nói, rồi, coi như là ta chưa nói gì, đi thôi, mau dẫn ta đi xem bảo bối kia, ta đợi không nổi nữa rồi. Nói xong hắn lại khẽ lẩm bẩm, thật là khen thô quá thì bảo ta nông cạn, mà khen có nội hàm thì lại chả hiểu gì, thật chả biết đằng nào mà lần. Ba người Trịnh Toàn ngoan ngoãn đi theo phía sau, nào ai dám lên tiếng. Khi đi vào bên trong, Trịnh Toàn lập tức cầm bảo bối đó ra. Ai chả, làm bằng da, sản phẩm kỹ thuật cao quý, sang trọng, tốt. Lý Kỳ nhìn thấy bảo bối đó liền không ngớt lời tán dương, chỉ thấy trong tay của Trịnh Toàn cầm một cái ống nhỏ bằng da, dài độ một thước, bên ngoài bọc một miếng da trâu rất chặt chẽ, hết sức đơn giản. Trịnh Toàn đưa cái ống nhỏ tới, cẩn thận nói, đại nhân, bọn tiểu nhân tạm thời gọi nó là thiên lý nhãn. Thực ra phía trong lớp da trâu này còn có một lớp giấy cứng. Thiên lý nhãn, hay. Lý Kỳ đỡ lấy, bắt đầu chỉ muốn xem qua, nhưng hai mặt đều là thấu kính, đành phải lấy tay miết miết vài cái nói. À, vuốt thấy đúng là giấy, các ngươi sao không dùng đồng mà làm, hoặc là sắt cũng được. Ta đã đưa cho các ngươi đủ tiền rồi, sao phải tiết kiệm như vậy chứ? À, ta biết rồi, đây nhất định là hàng mẫu. Thông minh, nếu ngay từ đầu đã làm bằng đồng thì thật là lãng phí. Nếu làm không tốt thì sẽ lại rất là phiền phức ạ. Trịnh Toàn nghe mà đỏ cả mặt vội giải thích. À, đại nhân có đều không biết, lúc đầu bọn tiểu nhân cũng tính như vậy, nhưng bọn tiểu nhân gần như đã đi khắp các cửa hàng sắt, nhưng không ai có thể làm được cái ống kính tròn như vậy, thế là đành phải dùng giấy làm tạm. Vị sư phụ đứng bên trái cũng nói, à, đúng vậy, chưa nói tình xảo như thế này, ngay cả ống đồng bình thường thì hiện nay cũng khó mà làm ra. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, thật vậy sao? Đại nhân, chính xác là như vậy, bọn tiểu nhân không dám giấu giếm ngài gì cả. Về phương diện khoa học kỹ thuật, quả thực không thể một mình đi trước mà phải đồng bộ tiến lên thì mới hợp lẽ. Xem ra phải nghĩ cách mở một xưởng luyện đồng mới được. Nhưng cái thứ này đều do triều đình khống chế, vậy phải làm sao đây? Lẽ nào lại khai khoáng không giấy phép? Ây, không được, không được. Trong triều cũng rất nhiều người nhòm ngó ta, ngộ nhớ bị bọn họ nắm được thóp thì việc này thật khó lường. Lý Kỳ nghĩ mà đau cả đầu. Thôi thôi thôi, tìm được cơ hội rồi tính tiếp. Tạm thời cứ làm như vậy đã. Ta không tin là sau khi được trọng thưởng thì mấy cái ống đồng ống sắt này cũng làm không nổi à? Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, chỉnh đốn lại tinh thần, bắt đầu nghịch ngợm cái ống nhòm. Đầu tiên là hành động cực kỳ ngu xuẩn, hắn đem ống nhòm ra nhìn khắp phòng. Kết quả là cái mắt phải của hắn suýt thì bị hoa cả lên, thế là hắn liền ra ngoài cầm ống nhòm ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Những cảnh vật mơ hồ từ xa, dưới sự giúp đỡ của ống nhòm, thì trong tức khắc đã trở nên vô cùng rõ rệt. Lý Kỳ hết sức hài lòng, cười ha ha không ngớt, nghịch ngợm một hồi lâu rồi mới để ống nhòm xuống, nhìn đám Trịnh Toàn nói. Tốt, các người làm ta rất hài lòng, các người cũng chưa từng bao giờ làm ta phải thất vọng cả. Trịnh Toàn thấy Lý Kỳ hài lòng cũng thở phào một hơi. Khẽ cúi lưng nói, cái công lao này tiểu nhân thật sự không dám nhận, tất cả đều do tiểu nhân làm theo sự chỉ đạo của đại nhân mà thôi. Lý Kỳ xua xua tay nói, ồ, các người không cần phải khiêm tốn như vậy, có người thì mạnh cái miệng, có người lại mạnh cái tay, thiếu một trong hai đều có không được. Đa tạ đại nhân quá khen, cả ba người đồng thanh nói. Đi vào rồi nói tiếp. Bốn người lại một lần nữa đi vào trong phòng. Lý Kỳ ngồi trên cái ghế uống một hớp trà nói, có công thì phải thưởng, tiền thì lương của các người cũng đủ cao rồi, nhưng có những thứ kể cả có tiền cũng không mua được thứ tốt. Thế này đi, ta cho tiền các ngươi, mỗi người chọn lấy một mảnh đất tốt, xây một cái viện cho gia hồn để người nhà các ngươi ở. Ba người nghe xong mừng phát điên, nhưng bọn họ đều là những người thật thà. Trịnh Toàn có chút kinh hãi nói, đại nhân, phần thưởng này bọn tiểu nhân không dám nhận đâu ạ. Có gì mà không dám nhận, những thứ này đều là do các ngươi dùng trí tuệ của mình mà đổi được, nếu như các ngươi đều là hạng tầm thường thì ta một văn tiền cũng không cho. Lý Kỳ xua tay nói, đã nói đến thế thì bọn Trịnh Toàn cũng không dám nói gì thêm, đành gật đầu, cảm ơn, đủ rồi, đủ rồi. Lý Kỳ giơ một cống nhòm đang cầm trong tay lên nói, cái đồ chơi này đã hao tổn mất 1 năm tâm huyết của các người chắc chắn cũng đủ mệt rồi. Thế này đi, ta cho các người thêm một kỳ nghỉ dài 1 tháng, về nhà mà thăm hỏi người thân, nhưng có một câu thế này. Mặc dù ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở lại một lần nữa. Nếu như để ta nghe thấy một tin đồn nào bên ngoài về Ngọc Lưu Ly này, thì ba người các ngươi, thậm chí là người nhà các ngươi sẽ phải sống cuộc đời còn lại trong sợ hãi đó. Ngậm cái miệng của các ngươi lại, đừng có để tình trạng dựa vào lời ra phát sinh. Ta chỉ có một yêu cầu đó đối với các ngươi thôi, hy vọng các ngươi chớ làm ta thất vọng. Bọn Trịnh Toàn vội vàng gật đầu cam đoan, bọn họ cũng chẳng đánh giá Lý Kỳ gì cả, bởi vì Lý Kỳ đã cho bọn họ đầy đủ ưu đãi. Nếu như ngay cả cái điểm này còn không làm được, thì cũng chẳng oán trách gì được ai. Tuy nhiên bọn họ cũng đã quen rồi, ở nhà cũng không uống rượu. Đợi lát nữa quay về xưởng thì uống trộm một ít, như thế cũng đem lại hiệu quả giám sát lẫn nhau. Trịnh Toàn nói, à đại nhân, nhiệm vụ tiếp theo là gì? Do mỗi lần Lý Kỳ tới để mang theo mấy túi đựng nguyên liệu cho những nghiên cứu mới, phân công nhiệm vụ mới để bọn họ hoàn thành. Điều này cứ như là trò chơi, bọn Trịnh Toàn đã trở nên mê mẩn vì nó. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ thì bọn họ đều rất mong đợi nhiệm vụ tiếp theo sẽ là gì. Bọn họ sở dĩ làm như vậy cũng là vì thủy tinh có quá nhiều chỗ thần kỳ, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Lý Kỳ cười nói, Trịnh sư phụ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng những gì ta dạy các ngươi đều đã hiểu hết sao? Còn sớm đậm, Ngọc Lưu Ly vẫn còn có nhiều đặc tính đang đợi các ngươi phát huy. Ta cũng không muốn liên tục bắt các ngươi tiếp thu các kiến thức mới. Cũng đã đến lúc củng cố các kinh nghiệm mà các ngươi có được từ đầu đến giờ rồi. Trong vòng 1 tháng này, các ngươi không cần nghĩ tới những việc ở xưởng nữa, mà cứ thoải mái hưởng thụ niềm vui cùng gia đình đi. Tuy nhiên, 1 tháng sau, các ngươi nhất định phải nghiên cứu xem sản lượng hóa thế nào. Sản lượng hóa? Ba người bọn họ ngây người ra, ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Lý Kỳ cười ha hả nói, thực ra vấn đề rất là đơn giản, các người cứ nghĩ xem, ta bảo các người làm những việc này là để làm gì. Ba người đồng loạt lắc đầu, mẹ kiếp, không phải là làm nghiên cứu đến ngu người rồi chứ, cái này mà cũng không biết. Lý Kỳ cười khổ nói, đương nhiên là vì tiền rồi, Nếu như căn cứ vào tình hình hiện tại, các ngươi nửa năm làm ra thủy tinh, nửa năm nữa làm ra một cái chén rượu, lại thêm nửa năm mới làm ra được một cái ống nhỏ, mẹ kiếp, thế có khác nào quả nhân xâm công? Vậy ta phải bán giá bao nhiêu tiền thì mới thu hồi được vốn đây? Cho nên các ngươi phải tìm tòi ra một dây chuyền đơn giản, tiện lợi nhất. Hay nói cách khác, đó là phải thương phẩm hóa những thứ này, giống như là đối với bình gốm vậy. Hiểu chưa? Nói đến vậy mà còn không hiểu thì khác gì là ba tên ngốc. Ba người đồng thanh đáp. À, hiểu rồi. Mà tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại nhân. Mẹ, nói điều vậy không phải là sớm chuẩn bị từ trước chứ? Lý Kỳ có đôi chút sững sờ, rồi giơ cái ống nhòm trong tay lên nói. Còn về cái thiên lý nhãn này. Ba người nghe đến đây, trong lòng một trận đau đớn, căn cứ vào thực tế trước kia chứng minh, cái ống nhòm đầu tiên trên thế giới này e là phải trầu trời rồi. Ai ngờ Lý Kỳ lại chuyển ý nói. Các người cứ tạm giữ lấy đã, bởi cái thiên lý nhãn này vẫn chưa đạt tới độ hoàn mỹ, còn cần tiếp tục cải tạo. Cái thấu kính thì thực ra còn có thể tinh xảo hơn một chút nữa. Ngoài ra thì còn có cả các ống kính này, các người cũng cần bỏ công ra mà nghiên cứu. Nếu như giờ mà hủy nó đi thì các người lại phải làm lại từ đầu một cái khác để nghiên cứu, thế chẳng phải là tốn công sao? Cho nên cái này các người cứ giữ lại mà tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên tuyệt đối không được mang ra ngoài. Ba người mừng thầm, dù sao thì cái ống nhòm này cũng đã lấy đi biết bao nhiêu tâm huyết của bọn họ. Nếu mà hủy nó đi thì trong lòng bọn họ chắc chắn là không dễ chịu chút nào. Nói xong tất cả những điều đó, Lý Kỳ dưới sự dẫn dắt của Trịnh Toàn đi tới căn phòng bí mật mà bọn họ vẫn thường làm việc, quan sát một lượt. Trong quá trình thị sát, Lý Kỳ lại thảo luận với bọn họ làm thế nào để sản lượng hóa. Thực ra nếu như những thứ này có thể đưa ra tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân là tốt nhất. Nhưng Lý Kỳ vẫn chưa có ý định công khai thủy tinh, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào ba người Trịnh Toàn. Mặc dù trước mắt Lý Kỳ vẫn chưa đưa thủy tinh ra thị trường, nhưng hắn kinh doanh từ trước tới nay đều có sự chuẩn bị chu đáo. Chế định cho tốt dây chuyền sản xuất trước đã, đợi đến khi đưa mặt hàng thủy tinh ra thì có thể tiết kiệm được nhiều công sức. Về phương diện này, Lý Kỳ thực sự không muốn lãng phí một giây phút nào. Đi từ bên trong ra, Lý Kỳ thấy trời cũng không còn sớm nữa. Trong lúc tâm trạng đang vui, hắn đã xuống bếp tự mình nấu một vài món đặc biệt để khao mấy vị công thần này. Điều này làm cho bọn họ Trịnh Toàn vô cùng sợ hãi. Ai là để ông chủ nấu cho đầy tớ ăn bao giờ? Cần phải biết ông chủ này chính là đại quan tham phẩm trong triều. Đây thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Còn Mã Kiều thì quen rồi, nên ăn uống rất là tự nhiên. Sau bữa trưa, mặt trời đã trách về phía tây. Lý Kỳ đương nhiên là không tới mức đến bát cũng rửa nốt, đoạn quệt miệng một cái rồi rời đi. Giá. Khi hai người vừa tới cổng thành, chợt nghe phía trước truyền đến mấy tiếng la hét quen thuộc. Cái giọng nói này thật là quen thuộc, làm sao? Lý Kỳ cao mày nói. Mã Kiều trợn trừng mắt lên nói, cái gì mà quen thuộc? Đây rõ ràng là giọng của Cao nhà nội và Tiểu Kiều mà. À đúng rồi. Lý Kỳ vội hướng mắt lên nhìn, lúc này dù mặt trời đã xuống núi, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy gì. Đoạn mơ hồ nhìn thấy từ trong thành xông ra vài đạo kỵ mã, chính là bọn Cao nhà nội, Hồng Thiên Kiều, Sài Thông, Chu Hòa mấy người đó vừa ra khỏi cổng thành thì đã ra roi, thúc ngựa chạy thục mạng về phía tây. Loáng một cái đã nghe thấy tiếng hét của Cao nhà nội. Nhanh lên, chậm là không kịp xem đâu. Lại nghe thấy Hồng Thiên Kiều nói, ca, huynh nói nghe thần kỳ thế. Rốt cuộc là có thật không? Ôi, Tiểu Kiều, cái loại việc này mà ca ca có thể lừa ngươi sao? Đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Bọn ngu xuẩn này là tính làm cái gì đây? Lý Kỳ đứng ở một nơi không xa, cau mày nhìn bọn chúng. Mã Kiều thì chẳng hứng thú gì với việc này, ngáp một cái nói. Bộ soái, thôi, chúng ta về đi. Trong việc này, dứt khoát phải có trò mèo gì đây? Gay rồi, bọn chúng không lẽ lại xông tới chỗ quái thập nương kia? Ôi chà, mụ đàn bà điên đó không dễ bắt nạt đâu. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi rồi mới nói, đi theo xem sao. Mã Kiều khẽ kêu á lên một tiếng rồi nói, ê thế không hay lắm đâu. Có gì mà không hay, mau đi thôi. Lý Kỳ xiết dây gương phi ngựa lao tới. Mã Kiều thở dài một tiếng rồi cũng phi ngựa theo. Vất vả đuổi theo, Lý Kỳ cuối cùng cũng bám sát được bọn Cao nhà nội. Nhưng hắn bỗng nghĩ ra rằng quái vị hiên ở Nam Thành, bọn chúng chạy tới Bắc Thành làm gì nhỉ? Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên đã đành đi theo tới đây rồi thì đương nhiên là không thể bỏ cuộc giữa chừng nữa. Lại đi thêm độ một tuần hương, bọn Cao nhà nội tới phía sau một ngọn núi thì dừng lại, lao nhau xuống ngựa. Mấy tên trụm đầu lại bàn bạc, một lúc sau đó lén lén lút lút men theo một con đường nhỏ lên núi. Mấy thằng này muộn thế này rồi còn tới chỗ rừng núi hoang vu này làm gì nhỉ? Lý Kỳ càng ngày càng thấy tò mò, đoạn nháy mắt ra hiệu với Mã Kiều một cái, hai người cũng xuống ngựa lén lút đi theo. Khi tới lưng chừng núi đúng lúc Lý Kỳ đang định đi lên tiếp, thì Mã Kiều đột nhiên kéo hắn lại chỉ về phía ngã rẽ bên trái. Lý Kỳ nhìn theo ngón tay của y, nhờ có ánh trăng sáng mà thấy được cỏ dại hai bên đường này dường như là vừa có người dẫm lên.

Tên đạo sĩ kia tăm tắp thật vui vẻ, còn lầm bầm cất giọng hát nữa chứ. Thật là khổ cái đám dâm nam nhìn trộm kia. Một lúc sau tên đạo sĩ đi lên, lại nghe y sốt ruột nói. Sao giờ vẫn chưa tới nhỉ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Y nào có biết thực ra còn có một bầy dâm nam còn sốt ruột hơn y nhiều. Xin đấy, chớ có mà cho bọn ta leo cây. Bởi có cả một bầy dâm nam kia đang đợi nữa, nên Lý Kỳ có đôi chút mất kiên nhẫn. Đến giờ tiến thoái lưỡng nan, muốn rút cũng chẳng được nữa rồi. May mà ông trời cũng không có phụ lòng người, kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc cũng đã có thu hoạch. Một lúc sau loáng thoáng nghe thấy phía trước có người gọi, kinh ca, kinh ca. Tĩnh ca, Lý Kỳ nghe không được rõ lắm, thầm nghĩ, không lẽ thằng nhãi này tên là Quách Tĩnh thật. Tên đạo sĩ kia không những không đáp lời, ngược lại còn lén lút trốn ở phía sau tảng đá. Còn mẹ nó lại dở cái bài này ra. Cái bài này thì Lý Kỳ quá quen thuộc rồi. Bởi trong phim truyền hình thời hậu thế thì phát đến cảnh này phát nhàm rồi. Trong chốc lát, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp thướt tha cũng cầm đèn lồng đi tới. Mặc dù Lý Kỳ nhìn không rõ diện mạo của nữ nhân này, nhưng chỉ qua cách ăn mặc của nàng thì có lẽ là một đạo cô. Cái này thì cũng không khó đoán, tại sao bọn họ lại chọn chỗ này để vụng trộm. Đó là bởi đạo quan ngay ở bên trên, cách chỗ này khá gần, tiện cho nữ giới. Đạo sĩ và đạo cô, còn mẹ, sự kết hợp này thật khiến người ta chờ đợi đó. Lý Kỳ nhếch mép cười khổ, thầm nghĩ, màn tiếp theo không lẽ là tên đạo sĩ sẽ ôm eo của đạo cô từ phía sau. Hắn đoán quả không sai chút nào, chỉ thấy vị đạo cô kia nhìn ngang nhìn dọc, gọi liền vài câu, rồi chợt có người từ phía sau nhảy ra ôm chặt lấy nàng, làm nàng sợ kêu toáng lên, máu chó, con mẹ nó máu chó quá. Lý Kỳ lao vội mồ hôi, lắc đầu nguầy nguậy. Giữa ánh trăng lờ mờ, một cặp cẩu nam nữ ôm chặt lấy nhau, hơn nữa lại là một đôi uyên ương đạo giáo nữa, thật là đồi bại quá. Dung muội đừng sợ là ta, dung muội đừng sợ là ta. Ôi, kinh ca, huỳnh hư lắm, làm muội sợ phát khiếp. Ai hỏi, kinh ca, huỳnh hư lắm, làm muội sợ phát khiếp mà. Sao muội bây giờ mới tới, làm ta nhớ chết đi được. Sao muội bây giờ mới tới? Mã Kiều mắt chữ o mồm chữ a nhìn Lý Kỳ kinh ngạc nói, ơi, bộ soái, người lẽ nào biết thuật tiên tri? Vừa rồi Lý Kỳ nói câu nào là hai người kia nói theo câu ấy, bất luận là nam hay là nữ, câu nào cũng không nói sai một từ. Lý Kỳ trợn tròn mắt nói, ta đã xem hàng nghìn hàng vạn lần rồi, bảo ta đọc thuộc lòng ta cũng đọc thuộc được. Hàng nghìn hàng vạn lần, Mã Kiều kinh ngạc thất sắc. Lý Kỳ tức giận nói, người chờ có nghĩ lệch lạc, cái mà tao nói với ngươi là cái mà nghĩ là hai thứ khác nhau mà. Lại nghe thấy vị đạo cô kia oán hận nói, đều trách lão yêu bà kia nửa đêm còn đi tuần tra, muội phải tốn rất nhiều công sức mới trốn được ra đây đó, thật là đáng ghét. Dung muội, muội cứ yên tâm, sớm muộn gì nhất định sẽ có ngày ta dạy cho lão yêu bà kia một bài học. Bây giờ thì hai tiếng cười dâm vừa dứt, chỉ thấy tên nam đạo sĩ kia ôm chầm lấy nữ đạo cô ngấu nghiến. Kinh ca, kinh ca, huynh đừng vội, nghe muội nói đã. Có gì đợi lát hãy nói, ta nhịn không nổi nữa rồi. Vì nữ đạo cô kia chống cự vài cái yếu ớt rồi cũng chìm đắm vào trong cuộc. Cặp cẩu nam nữ này cũng thật lạ, gặp cái là cháy bùng, chỉ trong chốc lát cả hai đã trần như nhộng. Giữa ánh trăng, cái cơ thể đầy đặn của đạo cô ẩn ẩn hiện hiện rất là mê người. Còn về tên đạo sĩ kia sớm đã bị mấy vị khán giả không thèm để ý tới. Trong chốc lát, những tiếng rên rỉ bên tai không dứt, tiếng phịch phịch dâm đãng tràn ngập cái khoảng đất trống này. Âm thanh quen thuộc quá. Lý Kỳ nhìn hai cái cơ thể khêu gợi mãnh liệt đang nằm trên tảng đá lớn, xoa xoa trán, trong lòng giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng bởi chỗ của hắn khá xa, cho nên nhìn cũng không được rõ. Chỉ có Mã Kiều là chính trực. Từ khi tên đạo sĩ kia lao vào ngấu nghiến đã quay đầu sang chỗ khác, sau đó thậm chí còn bịt cả tai lại. Thật là một chính nhân quân tử không lẫn vào đâu được. Thật là một thằng ngốc. Lý Kỳ gỡ tay dí y ra, nói thầm bên tai. Người bị tai làm cái gì đấy? Đấy chính là cách giáo dục tốt nhất, người còn không mau chấp thời cơ mà học hỏi đi. Mã Kiều tò mò nói, học cái gì? Sau này ngươi và sư muội ngươi động phòng hoa trúc thì sẽ phải dùng đến đó. Mã Kiều nghe xong ngây người ra, sau đó lập tức giận dữ, hai mắt trợn trừng. Ôi gay rồi. Lý Kỳ vội bịt miệng y lại nói, vẻ cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi chưa có kêu lên, nếu như để người ta biết một đại quan tam phẩm nửa đêm chạy tới đây nhìn trộm, thì ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa. Mã Kiều một tay đẩy hắn ra rồi phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn nhưng không nói một lời nào. Lý Kỳ vẫn còn sợ hãi, cười trừ làm lành, sau đó lại quay đầu đi. Không quay đầu lại thì thôi, quay đầu lại lại khiến cho Lý Kỳ sợ phát khiếp. Ôi trời, mấy thằng ngu kia đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Không biết từ lúc nào bọn cao nhân nội Hồng Thiên Kiều đã bò trên mặt đất, trồng đít chậm chậm bò lồm cà lồm khồm. Ông ngoài hiểu rồi, hai thằng ngu này chắc là chê khoảng cách quá xa nhìn không rõ, muốn bò tới gần một chút để xem. Mẹ kiếp, ông mày còn không chê xa, chúng mày còn xa cái gì nữa, thật không ra cái thể thống gì cả. Lý Kỳ nói cái bộ dạng hài hước của hai thằng ngu kia, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Nhưng hơn cả là sự sợ hãi, lo sợ hai thằng kia làm vậy sẽ bị cặp cẩu nam nữ kia phát hiện ra. Vậy mà thực tế đã chứng minh, sự lo lắng của hắn không hề sai. Lạch cạch. cũng không biết là thằng ngu họ Cao hay là thằng ngu họ Hồng, trong lúc nó bò lồm cồm đã không cẩn thận đập vào một hòn đá, phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi. À, điều đó đã làm cho cặp cầu nam nữ kia sợ phát khiếp, đoạn nhanh chóng tách ra. Tên nam đạo sĩ vội túm lấy quần áo ném cho nữ đạo cô. Nữ đạo cô lập tức nhanh nhẹn mặc vào, y cũng nhanh tay quấn một cái áo quanh eo mình, tức giận quát, người nào? Mẹ kiếp, biết là sẽ như vậy mà. Lấy kê trời thầm, ca ca, sao huynh lại bất cẩn thế chứ? Hồng Thiên Kiều hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của cặp cầu nam nữ kia đứng phắt dậy chỉ mặt cao nhà nội, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Tiểu Kiều, sao lại trách ta? Ngươi nghĩ là ta muốn như vậy à? Nhưng mà do trời tối quá, sao ta nhìn rõ được chứ? Cao nhà nội cũng đứng dậy cãi, giọng nói đầy vẻ chán nản. Ôi! Chu Hoa cũng đứng dậy, bò trên tảng đá lớn, buồn chán nhìn cặp cầu nam nữ trước mặt. Duy chỉ có Giải Thông là còn nấp ở đó, tuy nhiên điều này cũng khá phù hợp với tính cách của y. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 198 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 199.